Truyền kỳ chiến thần, chương 2498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2498. Chỉ là nếu như vậy thì cậu Tân có thể sẽ phải thêm chút chi phí. Dù sao thì muốn mời những người đó đến nơi này thì cũng sẽ mất thêm chi phí ngoài dự định. Linh tệ không thành vấn đề. Các ông tính toán xong rồi nói với tôi con số là được. Tân Trạm nhàn nhạt mở miệng. So với những hao tổn khi nuôi dưỡng phệ thiên trùng thì bản thân anh thầm cảm thấy tiêu phí chút linh tệ này cũng chẳng làm gợn chút sóng nào trong lòng anh. Lý Mai Thuần cùng Trương Ngọc vừa thấy dáng vẻ vô cùng bình tĩnh của Tân Thành liền quay qua nhìn nhau. Đều thầm đưa ra chút phán đoán. E rằng cậu thanh niên trước mặt này có thân phận rất lớn đây. Sau khi Lý Mai Thuần ước chừng chi phí xong, Tân Trạm liền thẳng tay lấy ra số linh tệ tương ứng. Sau đó Tân Trạm lại bán đi không ít đồ đã giành được ở chiến trường tiên ma. Vì đã có chuyện luyện chế huyết hỏa ma đan trước đó nên Tân Trạm cũng không bán đi quá nhiều tiên thảo cùng linh thảo. Tuy có lúc những thứ này có vẻ vô dụng, nhưng phòng có lúc thực sự cần đến thì vẫn nên giữ lại trong tay thì chắc chắn hơn. Tân đạo hữu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ ra sức làm xong chuyện làm dối này. Tuyệt đối sẽ không khiến cậu phải thất vọng. Chi ra con số lớn như vậy cũng khiến lệnh bài khách quý của Tân Trạm lên thẳng nam sao. Lý Mai Thuần kích động đến đỏ bừng mặt, vẻ mặt cung kính đến tột cùng. Thực ra người phụ trách của tụ bảo các cũng có sát hạch thu nhập. Mà lần mua bán này của Tân Trạm cũng khiến bản thân cô A hoàn thành chỉ tiêu thu nhập vốn phải trong mấy năm liền. Chuyện này khiến Lý Mai Thuần kích động không thôi. Đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm. Chuyện Tân Trạm đã dặn dò nhất định phải làm cho tốt. Đồng thời phải tuyệt đối giữ bảo mật. Bằng không đối phương mang đến cho mình lợi ích nhường nào thì hậu quả khi tức giận sẽ nghiêm trọng đến nhường ấy. Sáng sớm 3 ngày sau tôi sẽ qua lấy. Đến lúc đó các cô cũng phải chuẩn bị xong xuôi đấy. Tân Trạm triệu hồi thuyền bay từ quang rồi nhanh chóng rời đi trong sự đưa tiễn đầy cung kính của Lý Mai Thuần. Trong thời gian 3 ngày tiếp đó, Tân Trạm đã chuẩn bị xong mọi chuyện, đồng thời cũng không quên cảm khái ý vị sống chết. Còn Diệp Thành lại dẫn theo người của gia tộc họ Diệp tiến hành các kiểu tập trận dưới các tình huống khác nhau. Dù sao thì những người bị giam giữ ở đây đều là con cháu nhà họ Diệp. Thậm chí còn có những người chưa đủ 10 tuổi. Nếu không chuẩn bị thì e rằng chỉ bị hỏi mấy câu đã dễ dàng lộ ra. Giữa chừng Diệp Khắc Long cũng có qua vào lần để báo cáo lại lời Diệp Trảm Long truyền âm cho anh ta. Chỉ có điều nhìn tơ máu trong mắt anh ta càng ngày càng nhiều. Vẻ mặt cũng tràn đầy bất an thì Tân Trạm cũng biết tên này thực sự cũng không coi trọng bọn họ. Ngoài chuyện này ra thì Tân Trạm còn dùng 3 con rối của mình huấn luyện một vài tu sĩ đạt đến hợp thể cảnh. Dù sao thì sau khi có đủ rối, một mình anh cũng không thể thao tác toàn bộ nên tu sĩ nhà họ Diệp cũng sẽ phụ trách một phần. May mà những con rối có cấp bậc hoàn mỹ như vậy thì khá dễ khống chế. Hơn nữa đều giống với con rối của mình nên trong vòng 3 ngày, những tu sĩ nhà họ Diệp này cũng thông thạo được 7-8 phần. Đến sáng sớm ngày thứ 3, Tân Trạm lại thay đổi dung mạo, đi đến tụ bảo các, cách trương.